Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4778, Bạo Lạnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu thời điểm, Biển Cả cười cổ quái hỏi. Cô nương, ngươi đi theo ta chọn, chẳng phải là lấy ta chọn dư lại. Không quan hệ, đi theo đại sư nhặt của hời cũng thành. Khúc Đàn Nhi cười đến chẳng hề để ý, rất nhiều người đều cảm thấy. Lúc này đây, Khúc Đàn Nhi khẳng định bị loại trừ. Phía dưới ồn ào lên, may mắn không mua kia nha đầu thắng. Đúng vậy, bằng không, chuẩn tới cái lo lắng đề phòng. Hắc hắc, nàng thắng bất quá Thương đại nhân. Có chút người xem âm thầm may mắn. Đương nhiên, ở Tần Lĩnh ba người hạ chú thời điểm, cũng có người thử đi theo mua. Bất quá, hạ chú số lượng rất nhỏ. Chính là chơi phiếu tính chất. Biển Cả cười tuyển định. Kế tiếp, Khúc Đàn Nhi cũng ở một đống linh nguyên thạch chung. Tiền ra hai khối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là Bạo Lãnh. Một cái chỉ bằng vào vận khí. Mang theo chơi chơi tâm thái. Tuyển linh nguyên thạch cô nương. Thế nhưng lại thắng. Phía dưới là một mảnh oa nhiên, tính cả Biển Cả cười đều nheo lại con ngươi. Một lần nữa đánh giá Khúc Đàn Nhi. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, thần sắc chưa biến, không thấy chút nào khẩn trương. Xem ra, là hắn nhìn lầm, hắn là không tin trùng hợp. Nếu lần đầu tiên, là vận khí, là trùng hợp, hắn là tin tưởng, chính là, lần thứ hai liền không giống nhau. Trùng hợp khả năng tính nhỏ rất nhiều, bởi vì, là muốn lựa chọn hai khối. Nàng hai khối đều tránh đi trong đó giả thạch, lấy ra thật thạch, còn lại vừa lúc, hai khối phẩm chất, đều so với chính mình hảo. Sau lại, hắn lại nghĩ tới một kiện khả nghi sự, là nàng hai lần, đều sờ soạng hắn tuyển cục đá. Kia một, sờ, rất có thể có cổ quái. Lúc này đây, Biển Cả cười quyết định, không cho nàng, sờ, đến nỗi, ở nàng tiền định phía trước, không cho nàng đụng chạm chính mình tiền tốt linh nguyên thạch. Khúc Đàn Nhi không biết cái này, nếu biết, khẳng định sẽ cho hắn điểm tán một chút. Thạch Lỗi tuyên bố Khúc Đàn Nhi thắng sau, lại tiếp theo tiến hành cửa thứ ba. Cửa thứ ba vẫn là tuyển thạch, nhưng là, lần này là lựa chọn tam khối. Quy tắc trước mặt hai quan giống nhau. Tần Lĩnh lại tung ta tung tăng giao 3.000 khối. May mắn, hắn hạ tiền đặt cược thời điểm rất có đúng mực. Bằng không, mặt sau mấy quan cũng chưa tiền giao phí. Này không, lập tức liền đi 6.000 linh phiến. Chọn thạch thời gian, vẫn là hạn khi 15 phút. Thạch Lỗi phập phồng không lớn nói vang lên. Lại là 15 phút. Quy tắc không thay đổi. Nhưng theo số lượng gia tăng, cái này khó khăn là thành lần dài quá. Đương nhiên, cái này khó khăn là cho Biển Cả cười. Đối với Khúc Đàn Nhi tới nói, căn bản không có gì áp lực. Tuy rằng 15 phút không thể đem toàn bộ linh nguyên thạch sờ xong, lại cũng sờ soạng hơn phân nửa. Dư lại kia bộ phận, ở cửa thứ hai thời điểm, nàng đã toàn sờ hết. Có thể nói, trên đài toàn bộ linh nguyên thạch, nàng đều sờ qua, Biển Cả cười đang lén lút mà nghĩ. Như thế nào làm nàng không sờ? Có cái này ý tưởng hắn. Tự nhiên, đi chậm vài bước, không ngờ, Khúc Đàn Nhi một chút không thèm để ý thế nhưng đi ở hắn phía trước. Kia nhu nhuận như ngọc oánh bạch tay nhỏ cùng nhau rơi xuống. Động tác là nhanh nhẹn mà giành trước một bước, từ trên đài tiền ra tam khối. Là tốt nhất tam khối cầm. Lần này, cửa thứ ba, ổn thắng. Khúc Đàn Nhi khóe miệng một trọn. Cười đến thực thích ý, nhìn đến nàng này cười. Dưới đài Mặc Liên Thành đi theo dơ lên đuôi lông mày. Tần Lĩnh đám người là vui vẻ. Nàng dụng ý, cũng chỉ có bọn họ này đó quen thuộc người có thể vừa xem hiểu ngay. Mà người bình thường phân biệt linh nguyên thạch. Chủ yếu là thông qua mắt thường quan sát. Lúc cần thiết, còn sẽ có một ít tiểu đạo cụ tới phụ trợ. giống khúc đàn nhi như vậy chỉ là chạm đến, lại lập tức tiền ra tam khối. 4781 cách chương.